Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong cuộc sống, nếu làm những chuyện xấu xa, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người ta thường nói, chỉ cần sống tốt, ông trời tự khắc sẽ an bài. Mỗi câu chuyện ma đều có những giá trị bài học sâu sắc. Tuy khá là đáng sợ, nhưng cũng chứa nhiều ý nghĩa cuộc sống. Và bây giờ chúng ta hãy đến với một câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Chuyện xảy ra với Phong, bạn của tôi. Năm đó chúng tôi đang học trung học, cũng rất thân nên hay thường đi chung với nhau. Hôm đó Phong rủ chúng tôi về nhà cậu ấy chơi. Nhưng cả đám làm gì có đứa nào dám đến nhà cậu ấy chơi đâu chứ. Nên khi nghe rủ, tôi và thằng bạn đều rất lưỡng lự. Nhưng khi nghe nói nhà cậu ấy vừa mua máy chơi game mới thì chúng tôi lại quên mất sợ hãi. Có trò chơi con cha, lúc nhỏ thì không đứa nào mà không mê trò này. Chúng tôi cảm thấy bất ngờ và rất vui khi sắp được chơi máy chơi game mới, nên đã lập tức đồng ý và kéo nhau về nhà Phong. Đa số lúc đó, vùng chúng tôi ở, nhà nào cũng đều sinh sống bằng nghề nông. Nhưng nhà Phong lại có kinh doanh thêm, nên nhà có phần khá giả hơn chúng tôi. Nên việc cậu ấy có máy chơi game mới là điều cũng dễ hiểu. Khi gần về đến nhà Phong, chúng tôi nửa thật nửa đùa nói về việc nhà cậu ấy đang chứa nhiều thứ kỳ dị, có hơi đáng sợ. Nghe đến đây, Phong rất bực tức, bởi vì bác của Phong đã làm công việc này rất lâu rồi, không hề có chuyện gì xảy ra cả. Thế vậy bọn tôi cũng cười xòa cho qua chuyện, rồi dần bước vào nhà Phong. Và điều tôi nói rằng không có đứa nào dám đến nhà Phong chơi là vì bác cậu ấy làm nghề ủ rượu. Bước vào đến cửa, mùi rượu đã nồng lên mũi. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn đó là một thứ khác. Nếu ba của Phong chỉ ủ những loại rượu thông thường thì chắc sẽ không đáng sợ như vậy. Ông ấy ủ rượu từ những con vật đáng sợ. Và điều còn đáng sợ hơn nữa là khi ủ, chúng vẫn còn sống. Sau khi chúng bị bỏ trực tiếp vào hồ rượu để uống rượu, rồi ngập nước và chết, không chỉ có rắn mà cả tê tê khỉ con nữa. Ngay cả cú mèo hay những con tắc kè to lớn cũng bị ba của Phong đem đi ngâm rượu. Và những loại rượu này được bán lên thành phố với giá rất cao. Nhìn quanh một lúc, tôi mới cảm giác được những cặp mắt trắng giá đang nhìn tôi một cách thảm thiết. Điều đó khiến tôi sợ hãi mà nhắm mắt lại. Nhưng còn nít, khi thấy máy chơi game thì bắt đầu quên hết sợ hãi. Hôm đó chơi rất vui và cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Điều đó khiến chúng tôi dần quen hơn và không còn cảm thấy sợ nhiều nữa, nên nó bắt đầu lui tới nhà Phong thường xuyên hơn. Hôm đó tan học, chúng tôi lại kéo đến nhà cậu ấy, thì thấy có rất nhiều người đang vây quanh trước sân nhà Phong. Thì ra là ba của Phong đã bắt được một con rắn hổ rất to, và có vẻ ông ấy lại tiếp tục muốn đem nó đi ngâm rượu. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy con rắn to như vậy, lại còn ở sâu trong rừng, nên ai nấy cũng hiếu kỳ mà kéo lại xem. Con rắn nhìn ba của Phong một cách căm phẫn. Mọi người cũng dặn ông ấy nên cẩn thận với những con rắn to sống lâu năm như thế này. Sau đó, ông ấy chuẩn bị bắt đầu ngâm con rắn vào hũ rượu. Đúng lúc tôi và Phong đi ngang qua, chứng kiến mọi chuyện khiến tôi có chút sợ sệt. Nhưng rồi cũng bắt đầu chơi game và không còn để ý đến chuyện con rắn đó nữa. Đột nhiên chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Nhân vật mà Phong chơi bỗng đứng yên không còn cử động nữa. Thế vậy tôi đã quay sang hỏi cậu ấy, thì nhìn thấy Phong đang cúi gầm đầu xuống và ho liên tục những tiếng ngắn như bị nghẹn. Sau đó mặt của Phong từ đỏ bừng chuyển sang tím tái lại và bắt đầu ho nhiều hơn. Miệng của cậu ấy còn trào nước ra rất nhiều. Đôi mắt trợn ngược trắng giá, miệng liên tục trào ra thứ nước gì đó vàng đục. Và tôi bắt đầu ngửi thấy mùi rượu. Thứ từ miệng cậu ấy trào ra không phải là nước mà là rượu. Ngày một nhiều hơn, tôi sợ đến mức ngơ người xa không biết phải làm gì. Sau đó Phong té xuống đất, người trườn dài ra giống như không còn sức sống. Tiếp theo là loạt những động tác uốn éo dưới sàn nhà như một con rắn, rượu vẫn cứ trào từ miệng không ngừng. Ngay khi tôi cảm nhận được giống như cậu ấy sắp chết đến nơi, tôi mới bừng tỉnh mà nhận ra vấn đề. Tôi ngay lập tức chạy lao ra sân để báo với ba của Phong. Lúc này ông ấy vừa ngâm con rắn xong nên vẫn còn rất vui vẻ. Thấy tôi hoảng hốt cũng chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Lúc này tôi nhìn con rắn trong hũ rượu, y hệt như Phong, nó cũng há to miệng. đôi mắt bắt đầu trắng xá rồi vặn vẹo thân người của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net